cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 497, chương 499, đánh dấu 3.000 năm. Thực lực đạt tới thánh tổ cấp. Toàn bộ Ngạo Thiên Thần Cung hoàn toàn trở thành Vương Lập địa bàn. Vương Lập không có chút nào lo lắng tại Ngạo Thiên Thần Cung bên trong. Thỏa thích đánh dấu lấy. Mở ra thế lực kim bảng. Có một cái điều kiện. Vậy liền đạt tới thánh tổ lực lượng. Cũng chính là toàn bộ Đại La Vĩnh Hằng giới đỉnh phong. Vương Lập xem chừng. Chính mình đạt tới thánh tôn cảnh. Liền có thánh tổ cảnh lực lượng. Liền có thể mở ra thế lực kim bảng. Vương Lập tiếp tục tại Ngạo Thiên Thần Cung đánh dấu. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Thu hoạch được. Vạn lần tu luyện tốc độ thẻ. Tiếp tục thời gian 100 năm. Vạn lần tu luyện tốc độ thẻ. Gia tốc quy khư thế giới 10 vạn năm. Ngoại giới 1 ngày. Như thế tính ra. Ta tu luyện 1 năm. Chẳng khác nào tu luyện 10 ức năm. 100 năm cũng là 1.000 ức năm. Gần 1.000 hỗn độn kỷ nguyên. Vương Lập nở nụ cười. 1.000 hỗn độn kỷ nguyên. Chỉ sợ dựa vào chính hắn tu luyện. Liền có thể tấn cấp thánh tôn cảnh. Vương Lập không có chút gì do dự. Đem vạn lần tu luyện tốc độ thẻ đối với mình sử dụng. Lúc này thời điểm. Tốc độ tu luyện của hắn là ngày thường gấp 1 vạn lần. Vương Lập không có chậm trễ thời gian. Cảm giác ngồi xếp bằng xuống tu luyện. Ẩm ấm tương đương gấp 1 vạn lần tu luyện tốc độ. Ra sao hắn khủng bố a? Vương Lập cảm giác mình thánh hoàng sơ kỳ bình cảnh. Bắt đầu ẩn ẩn có chút lỏng động. Hướng thánh hoàng trung kỳ đột phá. Ngày thứ 2, Vương Lập tiếp nhận tu luyện. Bắt đầu đánh dấu. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Thu hoạch được. Vạn lần lĩnh ngộ tốc độ thẻ. Tiếp tục thời gian 1 năm. Đồ tốt a. Dạng này ta có thể đem cửu kiếp bí điển, cửu nguyên tuyệt sát kiếm trận, tuyệt sát kiếm khí chờ tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Vương Lập mỉm cười, trực tiếp đối với mình sử dụng vãn bối lĩnh ngộ tốc độ thẻ. Oanh, trong nháy mắt, Vương Lập cảm giác ngộ tính của mình tăng lên gấp 1 vạn lần. Vương Lập tiên thiên tư chất vô cùng thấp, bằng không thì cũng không có khả năng chỉ là Vũ Hóa Tiên Tông tạp dịch đệ tử. Nhưng đang không ngừng đánh dấu bên trong, thiên phú của hắn không ngừng gia tăng, đặc biệt là tu luyện cửu kiếp bí điển về sau, thiên phú, tiềm năng đạt được to lớn tăng lên. Vương Lập thiên phú, đặt ở toàn bộ Đại La Vĩnh Hằng giới, cũng coi là số 1 số 2 yêu nghiệt, cũng là khủng bố như thế yêu nghiệt thiên phú, bây giờ tăng lên gấp 1 vạn lần, đạt đến sao mà khủng bố tuyệt luân cấp độ, khó có thể tưởng tượng. Trong nháy mắt, trước kia tại Vương Lập mắt bên trong phi thường thâm ảo đồ vật, bây giờ biến đến vô cùng đơn giản, liền như là đại học vi phân và tích phân đề mục, biến thành tiểu học năm nhất 1+1. Oanh, trong nháy mắt, Vương Lập liền đem cửu kiếp bí điển tu luyện đến đệ thất kiếp. Gen tầng thứ, có thể so với thánh hoàng cấp hỗn độn thú cấp độ. Cửu nguyên tuyệt sát kiếm trận, tuyệt sát kiếm khí chờ bí thuật. Cũng đang nhanh chóng tăng lên bên trong. Tốc độ vô cùng kinh người. Cái này bắp, để Vương Lập vô cùng ưa thích. Thời gian 1 năm, tại quy khư thế giới chính là 10 vạn năm. 10 vạn năm, tại gấp 1 vạn lần ngộ tính tăng phúc dưới. Vương Lập tin tưởng, hắn tất cả thần thông bí pháp. Trên cơ bản đều có thể toàn bộ đột phá đến cảnh giới viên mãn. Ngoại giới lại qua 1 ngày. Vương Lập tiếp tục đánh dấu. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Thu hoạch được. Gấp 10 lần nhục thân cường độ tăng phúc thẻ. Ta hiện tại nhục thân cường độ. Thì có thể so với Thánh Vương. Đang gia tăng gấp 10 lần. Đem đạt tới cái gì trình độ kinh người. Vương Lập một mặt hưng phấn. Đem gấp 10 lần nhục thân cường độ tăng phúc thẻ sử dụng. Oanh. Một cỗ kim quang đem hắn tất cả đều là bao khỏa. Lập tức. Bộc phát ra đáng sợ uy thế. Vương Lập màu da cường độ tăng lên gấp 10 lần cường đại. Một quyền liền có thể đánh chết một tên thánh vương cảm giác. Cái này 10 lần tăng phúc là vĩnh cửu hữu hiệu. Chờ Vương Lập nhục thân cảnh giới đột phá đến thánh hoàng cấp. Đồng dạng thánh hoàng cấp nhục thân cũng gia tăng gấp 10 lần. Vương Lập cảm giác chờ mình nhục thân cường đại đến mức nhất định. Một quyền của mình có thể đánh nát một cái vũ trụ cảm giác. Đánh dấu còn về sau. Vương Lập tiến nhập quy khư thế giới tu luyện. Lại đợi một ngày. Tiếp tục đi ra đánh dấu. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Thu hoạch được. Gấp 2 hỗn độn chi lực tăng phúc thẻ. Cái này. Vương Lập lộ ra vẻ kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Ngạo Thiên Thần Cung đánh dấu cũng quá phong phú a. Vương Lập hơi nghi hoặc một chút lên. Dù sao lấy được đồ tốt nhiều lắm. Chính mình vốn là siêu phẩm hỗn độn chi lực. Lại tăng thêm gấp 2. Đem khủng bố tới trình độ nào? Vương Lập đem tăng phúc thẻ sử dụng. Nhất thời, hắn nội thể hỗn độn chi lực. Tản mát ra cường hãn hơn uy thế. Gấp 2 siêu phẩm hỗn độn chi lực. Đủ có thể khiến Vương Lập chiến lực. Lần nữa đạt được tăng vọt. Đối với người khác mà nói. Khó có thể vượt qua cảnh giới khoảng cách. Tại Vương Lập trước mặt. Vượt cấp giết địch. Đem biến đến so ăn cơm uống nước còn muốn đơn giản. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Thu hoạch được. Thánh Vương thẻ. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Thu hoạch được. Siêu phẩm hỗn độn chi lực thẻ. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Thu hoạch được. Nhất phẩm hỗn độn chi lực thẻ. Tựa hồ may mắn sử dụng hết. Đến đón lấy Vương Lập đánh dấu đồ vật khen thưởng. Liền không có chân quý như vậy. Trên cơ bản đối với hắn không có dùng. Vương Lập đem những vật này. Toàn bộ cho bọn nô bộc sử dụng. Để thực lực của bọn hắn. Nhanh chóng gia tăng bên trong. Thời gian trôi qua rất nhanh 3.000 năm. Vương Lập tại Ngạo Thiên Thần Cung dòng dã đánh dấu 3.000 năm. Bản thân hắn tại vạn lần tu luyện tốc độ thẻ trợ giúp dưới. Dựa vào thuần tu luyện công phu. Đem cảnh giới vừa tốt đột phá đến Thánh Tôn. Đột phá bên trong. Tại quy khư thế giới bên trong. Gây nên uy thế ngập trời. Kém chút hủy diệt toàn bộ thế giới. Dù sao. Thánh Tôn chi uy thật là đáng sợ. So Thánh Hoàng Cường không chỉ lớn hơn gấp trăm lần. May mắn Vương Lập sớm bố trí đại lượng trận pháp phòng ngự. Mới tránh khỏi đột phá của mình uy thế. Hủy quy khư thế giới. Không phải vậy. Vương Lập chỉ sợ muốn buồn đến chết. Quy khư thế giới 10 vạn lần thời gian trôi qua. Cứ như vậy không có. Há không thua thiệt chết. Mặt khác, tại vạn lần lĩnh ngộ tốc độ thẻ giúp dưới. Vương Lập đem cửu kiếp bí điển tu luyện đến đệ cửu kiếp. Gen tầng thứ đại đạo thánh tổ cấp hỗn độn thú. Thiên phú và tiềm lực. Đại đạo trình độ kinh người. Cửu nguyên tuyệt sát kiếm trận. Tuyệt sát kiếm khí trở thần thông bí pháp. Toàn bộ tu luyện đến đại viên mãn. Nhất niệm thần ma. Vương Lập chủ tu thần ma song tu công pháp. Cũng tu luyện đến đại viên mãn. Tiếp tục đến. Vương Lập chỉ có thể chờ đợi đánh dấu thẻ thăng cấp. Đem nhất niệm thần ma thăng cấp. Hoặc là đánh dấu mạnh hơn công pháp tu luyện. Vương Lập lúc này mặc dù chỉ là thánh tôn sơ kỳ. Nhưng tổng hợp chiến lực tuyệt đối không kém gì phổ thông thánh tổ. Thánh tổ cao cao tại thượng. Là toàn bộ đại la vĩnh hằng giới chúa tể. Nhất niệm chi gian. Liền có thể phá hủy một mảnh tinh vực. Cường đại làm cho người giận sôi. Vương Lập đạt đến phổ thông thánh tổ chiến lực. Tại đại la vĩnh hằng giới trên cơ bản có tự vệ lực lượng. Mặt khác, bọn nô bộc toàn bộ đạt đến thánh vương cảnh. Trong đó mạnh nhất An Tuyết Vân cùng Độc Cô Nghịch Thiên. Đã đạt đến thánh vương đỉnh phong. Thê tử Phượng Thanh Giao cũng đạt tới thánh vương cảnh. Nếu như không phải là vì chiếu cố cái bụng hài tử. Tại Vương Lập trợ giúp dưới. Trở thành thánh hoàng cũng không phải là không được. Hài tử, gặp phải không được bao lâu. Liền sẽ sinh ra. Vương Lập đã tại hài tử trên thân. Cảm giác được thánh giả khí tức, tin tưởng không được bao lâu, hắn liền có thể đột phá đến thánh giả xuất thế, vừa ra đời liền thánh giả, cái này đem là cỡ nào dọa người kinh dị sự tình. Hơn nữa, còn là phát sinh ở gen tầng thứ cực kỳ thấp, tiên thiên vô cùng yếu ớt nhân tộc dưới thân, quả thực là thật không thể tin. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc Phạt, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.